tôi nhận ra cái lỗ sâu quắm, mà thực chất cũng là một cầu thang gỗ dẫn xuống bên dưới. Càng lần xuống sâu hơn, xúc giác của tôi càng tê dại. Một thứ mùi rất khó gọi tên, một thứ mùi của chết chóc, của ảo giác, của hư vô sống trên tận óc. Tôi rọi đèn pin, và lần này hồi hộp tới mức quên cả đỡ ông bạn già phía trên. Té ra đây là một căn phòng hạng hoi, là một tầng bí mật ép giữa tầng trên của gã chủ nhà và tầng trên của một chủ hộ khác. Có lẽ xưa kia những chủ nhân người qua đã làm thêm tầng này để chứa bạc, hút thuốc phiện, buôn bán đồ quốc cấm hay sử dụng cho một mục đích mờ ám nào đó. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện Bức tranh và ngôi nhà cổ của tác giả Di Ly. Nhưng lúc này tôi chẳng hề cảm thấy lạnh, trái lại cơ thể nóng sốt lên như đang đứng trước một lò luyện thép. Tay tôi chạm vào công tắc đèn trên tường ngay lúc vừa hạ chân xuống mặt đất. Tôi ấn mạnh vào nó và ánh sáng lòa lên, khiến đôi mắt chúng tôi vốn đã quen với bóng tối suốt mấy tiếng đồng hồ phải nhắm tịt lại. Khi chúng tôi mở mắt ra sau vài giây, một điều khủng khiếp khiến cho hai tiếng thét kinh hoàng bật ra cùng một lúc. Căn phòng trống không, nhưng trên chiếc giường bên góc phải là một cái xác với mớ tóc dài, mặc sơ mi trắng và chiếc quần qua xanh. Trên áo lấm lem những vết đen sẫm, gương mặt và cổ tay cổ chân đã khô quắt lại, không còn ra hình người. Lão bạn già của tôi choáng váng ngã khịu xuống đất, còn đôi chân tôi trở lại trạng thái đu đưa trên mặt đất, như cái đêm tôi đối diện với cô gái trong phòng khách. Cùng lúc đó có tiếng rít của bản lề sắt gỉ từ phía bên trên. Một vật gì đó thoăn thoắt leo xuống chân cầu thang với dáng điệu hung tợn của một con thú bị thương. Gã chủ nhà giơ chiếc xích sắt to tướng dưới mặt đất và bổ thẳng vào đầu ông bạn già đáng thương của tôi. Tôi sực tỉnh, giật mạnh tay ông bắn sang một góc tường, rồi thừa lúc gã chủ nhà chới giới vì cú vô hụt thấm thẳng vào bộ mặt trắng bệch của hắn. Với sức dốc của một gã trai 30, tôi thừa đủ cho gã nằm bẹp rúm dưới sàn và quằn quại trong hơi lạnh. Chỉ 10 phút sau, cảnh sát đã kéo tới đầy nhà, và vụ việc gớm ghiếc này gây náo loạn khu phố đang nằm yên lặng từ vài thế kỷ. Tôi đã phải mất tới vài tuần mới hồi phục tâm lý. Trong những ngày nhốt mình vào phòng ngủ mà không ăn uống gì, cơ thể tôi gầy sợp đi. Hơn một tháng sau, lão bạn già của tôi mò tới, thân hình còn thảm hại hơn. Lão vẫn tu cô nhắc ừng ực: "Cái thằng phi nhân tính đó nhất định là không chịu khai gì hết." Tôi hờ hững nhìn lão, như vô cảm với cái tin mà lão vừa thông báo. Cú sốc vừa rồi khiến tâm thức của tôi trống rỗng. Lão mân mê chai rượu. Người ta đã xác định cái xác được cất giấu dưới hầm khoảng chục năm. Lão đặt cái chai rỗng xuống mặt bàn, đội mũ, dắt xe thẳng ra ngõ, vừa đi vừa lẩm bẩm như người bị mộng du. Đã 10 năm trôi qua, không một ai trong cái thành phố vài triệu dân này phát hiện ra căn hầm có 102 ấy. Tại sao người ta lại có thể làm biến mất một con người dễ dàng như thế được? Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức vì những chiếc loa bán báo đang ngược xuôi ngoài phố. Cái giọng quảng cáo đã bị méo mó đi qua âm thanh đặc trưng của chiếc loa rẻ tiền. "Báo ra ngày hôm nay, tin cho bạn đọc biết, con quỷ đội lốt người đã tự sát." Tôi vội vàng xuống mua một tờ báo. Tấm ảnh chân dung của hắn trước khi chết in to tướng trên trang nhất. Hắn hơi mỉm cười, vẫn nụ cười thân thiện như cái lần đầu tiên tôi gặp hắn. Tôi không khỏi rùng mình. Có lẽ những lần đối diện với nỗi sợ hãi trong bao ngày qua cũng không làm tôi ớn lạnh sống lưng như khi nhìn thấy bức ảnh này. Tôi quẳng tờ báo vào một sọt rác rồi quay vào nhà. Những dòng trên mặt báo chỉ đưa tin chung chung về cái chết kỳ lạ của hắn, mặc dù không tìm ra nguyên nhân cũng như bất cứ thứ gì trong phòng giam có thể giúp hắn tự tử. Người ta đành đưa ra một kết luận có vẻ hợp lý nhất, cho dù là phi logic. Khắp thành phố ồn ào lên vì vụ án ly kỳ này. Người ta đặt ra nhiều giả thiết. Cô gái trẻ kia có thể từng là tình nhân của hắn, và sau khi cô ta chết, hắn mới nghĩ ra một ý quái đản là vẫn giữ xác chết ở dưới hầm, rồi lắp hàng chục cái máy lạnh để bảo quản. Nhiều người còn khẳng định hắn là hậu duệ của một thương gia giàu có người Tàu, và vì thực hiện ý nguyện của tổ tiên đã bỏ đói một thiếu nữ đồng trinh để làm thần giữ của. Thậm chí một số cho rằng hắn là con yêu râu xanh đã giam giữ cô gái kia dưới hầm như một nô lệ tình dục, và sau khi hành hạ cô ta cho đến chết không có cách gì để phi tang, hắn bèn lấy luôn căn hầm làm mồ cho xác ướp. Dù sao, bí mật về cô gái và cái chết của cô đã vĩnh viễn bị chôn vùi. Nhưng chắc chắn rằng không một lần hiếm hoi nào đó, tên bệnh hoạn kia đã cho cô gái được hít thở khí trời bằng cách để cho cô ngồi sau khung cửa sổ trên tầng áp máy. Và đó đúng là khoảnh khắc xuất thần mà tay họa sĩ vô danh chớp được, khiến bất kỳ kẻ sanh hội họa nào đều mê mẩn bức tranh mà không biết vì lẽ gì. Bức tranh phố cổ vẫn bất động trên tường, tỏa màu âm u và hư ảo. Nhiều lần tôi và lão bạn già kia kiên trì đặt ngón tay lên chiếc chén hạt mít hồng dán bức màn bí mật, nhưng thuyết thông linh của lão dường như đã trở nên vô dụng. Một năm sau, cũng trong một đêm đông giá rét và mưa tuôn lất phất, tiếng cửa sắt lại rít lên lạnh lẽo. Tôi vội vã mở cửa phòng khách và giật mình vì một người đàn ông đã đứng sừng sững ở đó từ bao giờ. Ông ta cao lớn, mặc áo choàng cài kín cổ, đôi tay giấu trong găng da màu đen và chiếc mũ dạ lấp đi nửa khuôn mặt. Người khách lạ cất tiếng âm dịch không rõ ràng. Tôi nghe nói ông có một bức tranh muốn bán. Bất giác một làn hơi lạnh toát đã từng rất quen thuộc chợt ùa ra, nó trường đi trường lại bao quanh tôi như một dải khăn xương giá, rồi từ từ chậm rãi chùm hơi lạnh đó lướt đi, tan dần và hòa lẫn vào bóng đêm. Tôi rùng mình nhắm mắt lại. Khi tôi kịp định hình, ảo giác chưa rồi, vị khách kỳ lạ đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Tôi quay vào nhà, bức tranh không còn ở đó nữa. Tôi chạm tay lên khoảng trống sẫm màu ở trên tường. Người ta có thể làm biến mất một cái tên, một con người, nhưng vĩnh viễn không thể làm biến mất một linh hồn. Bức tranh và ngôi nhà cổ của tác giả Yili.